Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 31, Tây Chân Vũ Cung. Đại Minh Tứ Xuyên thừa tuyên bố chính sứ Ti Long An Phủ Hạt Bình Vũ, Giang Du, Cốc Dương Hòa Thạch Tuyền bốn huyện, ở vào thành đô phủ Tây Bắc, lân cận Tùng Phiên Vệ, là Đại Minh cùng Thổ Phiên, Tây Hạ đánh trận chiến lược chèo chống đất. Phủ thành Bình Vũ huyện, tại bốn trong huyện tiếp cận nhất Tùng Phiên Vệ, vì vậy thời gian chiến tranh bầu không khí cũng nồng đậm được nhiều. Từ khi Bạch Mã Sơn đại trận bị Tây Hạ phá về sau, Xuyên Tây liền trở thành đại quân hỗn chiến chi địa. Đại Minh điều tập mấy vạn đại quân tụ tập tại Tùng Phiên Vệ, mưu cầu thu phục mất đất, mà Bình Vũ huyện thì trở thành toàn bộ chiến trường lương thảo chuyển vận trung tâm. Không thể nghi ngờ, làm Đại Minh triều đình phía sau màn trưởng khống giả, đạo môn tinh lực chủ yếu trước mắt cũng tập trung ở Xuyên Tây. Ngoại trừ tại Bạch Mã Sơn đại quân giao phong tuyến đầu tụ tập lực lượng chủ yếu bên ngoài, ở vào Long An phủ phủ thành Bình Vũ huyện Tây Chân Vũ Cung cũng gánh vác trọng yếu chuyển vận chức. Check. Tây Chân Vũ Cung ngay tại Bình Vũ huyện thành Nam Phủ Nha trên đường tiếp giáp Bình Vũ Hồ, cùng Long An Phủ Phủ Nha, Bình An huyện huyện Nha đặt song song mà đứng. Mặc dù bởi vì chiếm diện tích có hạn, không cách nào như Vô Cực Sơn trên Vô Cực Viện như vậy kiến trúc rừng tầng tầng lớp lớp, nhưng ở đạo môn bên trong địa vị lại không phải Vô Cực Viện có thể sánh ngang. Nhất là dưới mắt, bởi vì chiến sự nguyên nhân, Tây Chân Vũ Cung bên trong tụ tập đạo môn tại Tứ Xuyên một nhóm lớn cao tầng. Xuyên tỉnh Huyền Nguyên quan Triệu Lão Đô quản tự mình tọa trấn, hơn 10 gã chấp sự, quản sự vào ở, trực tiếp đem Tây Chân Vũ Cung Tam Thanh Điện cùng hai tòa điện thờ phụ chiếm cứ. Ngoài ra, thành đô phủ Cảnh Thọ Cung Vân Giám Viện, bảo vệ Ninh Phủ Ngọc Dương Cung La Giám Viện, Đồng Xuyên Phủ Tử Dương Cung Lưu Giám Viện, Thuận Khánh Phủ Bắc Cực Tiêu Cung Trịnh Giám Viện đều riêng phần mình mang cùng một đám đạo sĩ tiến vào chiếm giữ, đem Tây Chân Vũ Cung chen lấn tràn đầy. Nhỏ hẹp Tây Chân Vũ Cung dung không được quá nhiều đạo sĩ. Rơi vào đường cùng, Giám Viện Trương Vân điềm báo đành phải tới cái lớn dọn nhà. Tây Chân Vũ Cung toàn thể đạo sĩ rời ra đạo cung, chỉnh thể di chuyển đến một bên Long An Phủ Nha, trực tiếp tại Phủ Nha trên treo cái Tây Chân Vũ Cung phối viện bảng hiệu. Mà lúc đầu Long An Phủ công sở thì chiếm Bình Vũ huyện Nha Môn, về phần Bình Vũ huyện Hạp Quan huyện lại chỉ có thể chấp nhận lấy xung quanh khách sạn Tửu Lâu làm việc. Phủ Nha Nhị Môn Đông Khóa Viện bên trong, Nguyên Thôi Quan Thự Sành, Tây Chân Vũ Cung Đô Quản Cảnh Chí Ma đang cùng Vu Chí Viễn tự thoại. Vu Chí Viễn lần này bị Cảnh Chí Ma chuyên chiêu đến Phủ Nha, là vì tiễn biệt, ngay tại ba ngày trước, Tây Chân Vũ Cung lại xuống chiếu lệnh, điều động Vu Chí Viễn tiến về Bạch Mã Sơn Đại Doanh thính dụng. Cảnh Chí Ma ở trong đó làm không nhỏ cố gắng, nhưng cái này lại làm trái Cảnh Chí Ma bản ý. Hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý chính mình cái này hồi nhỏ hảo hữu lại phó hiểm địa. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Vu Chí Viễn không có nghe khuyên. Ngoặc kép, hoặc là ngươi nhưng lại nhiều suy tính suy tính. Vô Cực Viện lễ tân chức vụ tuy nói vẫn là thấp một ít, nhưng có ta thay ngươi lưu ý, lại có mấy vị sư thúc các sư bá chiếu ứng, trong vòng mấy năm vững vàng thỏa thỏa đi lên rời truyền, không có chút nào vấn đề. Tội gì nhất định phải đi Bạch Mã Sơn mạo hiểm? Nếu là có nửa điểm sai lầm, người bảo ta làm sao bàn giao? Cảnh Chí Ma tận tình khuyên bảo đất khuyên nhủ, hắn biết được lần này khuyên nhủ chỉ sợ không dạy được mảy may tác dụng, nhưng vẫn là nhịn không được là Vu Chí Viễn lo lắng. Vu Chí Viễn mỉm cười, ngươi biết ta chí không ở chỗ này, nếu không năm đó cũng sẽ không đi Vô Cực Viện. Vậy ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Đều lúc này, còn không có ý định cùng ta phân trần. Vu Chí Viễn né qua cảnh trí ma ánh mắt, kinh ngạc nhìn về phía trong viện phía kia trên bầu trời mây trắng. Cảnh trí ma trên mặt biến sắc, vội la lên, ngươi còn muốn lấy chuyện tu tiên. Vu Chí Viễn thu hồi ánh mắt, yên lặng không nói, người ta tư chất đều là phàm tục, vì sao từ đầu đến cuối chưa từ bỏ ý định đâu. Đây là mệnh chung chú định, không phải sức người có thể vãn hồi. Ngươi cũng thử hai lần tán xương đan, kết quả như thế nào? Ta nghĩ thử một lần nữa, ngươi không muốn sống nữa. Thử một lần nữa ngươi liền phải chết. Nguyên đại luyện sư nói, hắn sẽ từ bên cạnh giúp đỡ. Ngoặc kép, nếu như thế, vậy cũng không cần đi Bạch Mã Sơn. Ta tìm người khẩn cầu đại luyện sư, mời hắn đem đan dược đưa tới. Đại luyện sư nói, tất tại thời khắc sinh tử thể ngộ, tại kia một tuyến bên trong tìm kiếm dùng thuốc cơ hội tốt. Nếu không vẫn là vô dụng. Cái này, Vu Chí Viễn cười, vỗ vỗ cảnh trí ma bả vai, nói, không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận để ý, không dễ dàng như vậy chết. Bỗng nhiên nói khẽ, nếu như chết thật, cũng coi như giải thoát. Cảnh trí ma nói thầm, ngươi vẫn là quên không được Tiểu Thiền. Vu Chí Viễn lần nữa im lặng, lập tức nói, nàng đã là quán trong các người, ta quên không được thì sao? Trong mắt nàng nơi nào còn có ta? Không nói, buổi chiều ta liền theo quân xuất phát, lần này đi từ biệt, chỉ sợ lại là mấy tháng, sau khi trở về lại nhìn ngươi. Cảnh trí ma thở dài, lau trán nói, thật không nên giúp ngươi, còn không biết như thế nào hướng sư thúc sư bá bọn hắn bàn giao. Vu Chí Viễn cười nói, không cần giao thay mặt cái gì, đây là ý nguyện của ta. Nghĩ nghĩ, cảnh trí ma đành phải hơi thở lại khuyên tâm tư, từ trong tay áo rút ra một trương giấy trắng, đưa cho Vu Chí Viễn nói, ngươi xem một chút cái này. Các ngươi trong nội viện cái kia lưu gây nên rộng trình lên. Hắn nghĩ tiếp nhận cao công. Như thế nào? Vô cực viện bên trong có thể nói chuyện cùng ta người không nhiều. Lưu sư huynh tính một cái. Nhưng nói đến là cùng ta giao tình. Không phải cùng ngươi. Chính ngươi ước lượng. Đương nhiên, nếu là dễ làm. Nhìn ta tình cảm bên trên. Liền giúp hắn một chút. Vu Chí Viễn tiếp nhận tờ đơn, vừa nói một bên triển khai nhìn kỹ, lời nói bỗng nhiên dừng lại, ngạc nhiên nói, như thế nào như thế? Tờ đơn trên liệt kê cái này rất nhiều yêu cầu, lưu gây nên rộng vượt qua. Cái này, chỉ nói chuyện của hắn thuận tiện, làm sao liên lụy đến nhiều người như vậy? Cảnh trí ma cười khổ, ta cũng không biết đến tột cùng, đành phải hỏi ngươi. Những người khác còn miễn, chỉ nói cái này tưởng Tống hai người, tưởng Chí Tiêu là Bạch Đằng Minh người, Tống Chí Nguyên đi là Trương Vân Điềm báo con đường, nghe nói từ các ngươi trong nội viện vị kia lão phương trượng dẫn đường. Ta xem chừng, Bạch đều giảng hòa Trương giám viện cũng nhận được phần này tờ đơn. Vu Chí Viễn ngưng lông mày, suy tư, nói cách khác. Tây Chân Vũ Cung triệu tập Tam Đô nghị sự thời điểm. Trương giám viện cùng Bạch đều giảng đều sẽ đồng ý. Nếu là lại tăng thêm ngươi. Trương này tờ đơn cơ hội thông qua rất lớn. Dù là Liêu đều trù có dị nghị. Cũng không làm nên chuyện gì. Cảnh trí ma nói. Liêu đều trù chỉ sợ cũng sẽ không phản đối. Trương trí hoàn cũng tại tờ đơn bên trong. Ây, nghĩ chuyển Liêu phòng tuần chiếu. Hắn cùng Liêu đều trù có chút nguồn gốc, mà lại, ta nghe Liêu gây nên rộng nói, phần này tờ đơn là Ngọc Hoàng các sở đại luyện sư cho phép qua. Vu Chí Viễn nhíu mày lắc đầu, làm sao có thể, Tử Tôn Miếu không can thiệp thập phương tùng lâm tục sự. Đây là Lư Sơn Tổng Quan quyết định quy củ, sở đại luyện sư lại luôn luôn giữ mình rất chính. Cảnh trí ma cười nhạo nói. Quy củ là quy củ, thi hành là thi hành, người chính là ở phía dưới đạo viện bên trong đợi đến lâu. Người đều đợi choáng váng, chiếu ta nhìn, ngươi liền nên khi sớm đi trên Điều Ly cung mới là. Vu Chí Viễn im lặng, lập tức bật cười nói, ta thao phần này nhàn tâm làm gì, các ngươi một mực tự đi, đều cùng ta vô can, làm gì lại tới hỏi ta. Cảnh Chí Ma nói, để ngươi tham tường, là muốn ngươi suy nghĩ một chút, người nào an bài ở đâu một ít vị trí, đối ngươi có lợi, nếu là ngươi có ý nghĩ gì, hoặc là đối trong đó người nào không hài lòng lắm, ta có thể giúp ngươi đem việc này áp xuống tới. Vu Chí Viễn cười nói, ta đã biết, ngươi thường nói qua nha, thành sự không dễ dàng, chuyện xấu rất đơn giản, nhưng lần này không cần. Hảo ý ta nhận, ta chí tại tu đạo, nếu là lần này có thể có cơ duyên, tội gì xấu người khác chuyện tốt. Thôi, người nơi này mọi việc bận rộn, liền không làm phiền, đợi ta sau khi trở về lại gặp nhau đi. Cảnh Chí Ma thở dài, bất đắc dĩ đem Vu Chí Viễn đưa ra ngoài, nhìn qua Vu Chí Viễn bóng lưng rời đi. Hắn tựa tại Nguyệt Động chỗ kinh ngạc không nói. Chẳng biết lúc nào, một cái trung niên đạo nhân xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cười kêu, Cảnh sư điệt. Cảnh Chí Ma quay người, vội vàng chắp tay, miệng nói phương trượng. Phương trượng mỉm cười, hướng Cảnh Chí Ma nói, đến Tây Chân Vũ Cung đã gần đến nửa tháng, lại từ đầu đến cuối không có thời cơ cùng Cảnh sư điệt tự thoại. Không biết hôm nay nhưng có nhàn rỗi. Cảnh Chí Ma cung kính nói, hiện là thời buổi rối loạn, sư điệt không dám quấy rầy phương trượng, đây là sư điệt chi tội, phương trượng có việc phân phó, sư điệt cố gắng đi làm chính là. Cảnh sư điệt không cần khách khí, ta dù thẹn là sư thúc, lại là phương trượng, nhưng cùng ngươi tuổi tác tương tự, chúng ta bình thường tương giao chính là. Đến, nếu là dễ dàng, đi ngươi nơi đó lấy chén nước trà. Cảnh Chí Ma thầm nghĩ, ngươi như thật không khách khí, vì sao lại đem cái gì, phương trưởng, sư thúc, chờ ở bên miệng. Ngoài miệng lại nói, không dám, phương trưởng mời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.